Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727. Có chút ý tứ. Cái này điện cầu tại đụng phải bạch sách thân thể đằng sau. Nháy mắt bành trướng hơn trăm lần lần. Biến thành một cái cao mười mấy mét to lớn ngân sắc. Mang theo thiểm điện ngân sắc hình cầu. Cái này ngân sắc hình cầu đem bạch sách thân thể nháy mắt thôn phệ đi vào. Sau đó, bên trong liền chính là lốp bốp tiếng nổ vang. Thanh âm này liên tục, giống như là Tết Xuân pháo đồng dạng. Liên tiếp bạo tạc, tại kia ngân sắc hình cầu bên trong vang lên. Đồng thời theo kia liên tiếp bạo tạc, cái này mang theo tia chớp màu bạc hình cầu. Cũng là nháy mắt lại bành trướng mười mấy lần. Để cái kia vốn là cao mười mấy mét hình cầu, đã bành trướng đến hơn trăm mét, đến lúc cuối cùng liên tiếp bạo tạc biến mất đằng sau. Kia bành trướng đến hơn trăm mét cao to lớn ngân sắc hình cầu. Tại một giây sau, đột nhiên cấp tốc co vào. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, cái này vốn là hơn trăm mét cao hình cầu. Trong nháy mắt, biến thành chỉ có cao vài thước thể tích. Sau đó, chính là trực tiếp nổ tung. Cái này bạo tạc tạo thành tổn thương, đã trực tiếp để kia không gian chung quanh đều cho triệt để nổ nát vụn. Chung quanh hoa hoa thảo thảo, tự nhiên tất cả đều bị nổ thành cho tàn. Mà kia Bắc Lam Đại Đế, từ đầu đến cuối, đều chỉ là đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn kia bạo tạc dáng vẻ. Dù sao, Bắc Lam Đại Đế là thật sự không nghĩ tới. Bạch sách cứ như vậy chính mình đụng vào. Làm bạo tạc hào quang óng ánh chậm rãi biến mất. Làm kia bạo tạc ầm ầm thanh âm. Chậm rãi tiêu tán. Bắc Lam Đại Đế tại sững sờ sau khi. Thì là nhếch miệng nói. Thật sự chính là cái tiểu nhược trí. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Bắc Lam Đại Đế liền không có đối bạch sách để bụng. Cho nên, mặc kệ bạch sách thế nào, Bắc Lam Đại Đế đều không có làm gì. Sau đó, Bắc Lam Đại Đế liền đem ánh mắt đặt ở không trung Hồng Sùng chỗ đó. Ở trên không Hồng Sùng so sánh với Bắc Lam Đại Đế mà nói. Hơi tốt một chút, bởi vì Hồng Sùng cùng bạch sách sớm chiều ở chung lâu như vậy. Cũng đã gặp bạch sách phương thức chiến đấu. Mặc dù cũng cảm thấy bạch sách là cái nhược trí, có thể tránh thoát chiến kỹ, vì cái gì không tránh. Nhưng Hồng Sùng trong lòng cũng là nắm chắc. Hiện tại Hồng Sùng trong lòng cùng bạch sách nghĩ cũng không kém quá nhiều. Hồng Sùng hiện tại cũng cho rằng nếu như bạch sách liền cái này tùy tiện một chiêu đều không tiếp nổi, như vậy tiếp xuống cũng không cần đánh. Chính mình trực tiếp tại cái này chết rồi, liền có thể, cái khác đều không cần dãy dụa. Cứ việc, Hồng Sùng đối bạch sách là có lòng tin, nhưng, dù sao đối thủ lần này, cũng không phải trước kia cái chủng loại kia. Tại mới vừa rồi bị lốp bốp nổ một trận về sau. Hồng Sùng hiện tại cũng là cắn răng, một mặt lo lắng nhìn phía dưới kia bị nổ ra đến to lớn hố sâu địa phương. Muốn đi tìm tới bạch sách thân ảnh, mà kia Bắc Lam Đại Đế thì là đã sớm không quan tâm bạch sách, mà là hướng về phía không trung Hồng Sùng, có chút lớn tiếng nói, ở trong đó, người mạnh nhất chính là ngươi đi. Hiện tại, ngươi có phải hay không hẳn là xuống tới rồi, mà Hồng Sùng hiện tại là không có rảnh phản ứng cái này Bắc Lam Đại Đế. Hồng Sùng là thế nào? Cũng không thể chuyện Bắc Lam Đại Đế đối thủ. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là bạch sách. Chỉ bất quá, hiện tại bạch sách đến cùng đi nơi nào? Như thế căn bản nhìn không thấy bóng người. Sẽ không phải là vừa rồi thật bị nổ chết đi. Theo lý mà nói là phi thường có khả năng. Mặc kệ vừa rồi Bắc Lam Đại Đế một chiêu kia đại vẫn là nhỏ, kia dù sao cũng là Bắc Lam Đại Đế chiêu thức. Đây không phải là nói đùa. Bất quá, Hồng Sùng càng thấy qua bạch sách tại khoa trương công kích đến. Lông tóc không hao tổn bộ dáng. Hơn nữa còn là nhiều lần. Cho nên, Hồng Sùng là không tin, Bạch Sách thật bị làm chết rồi, mà phía dưới Bắc Lam Đại Đế, thì là không biết cái này Hồng Sùng suy nghĩ cái gì. Chỉ là gặp Hồng Sùng trên bầu trời, lằng nhằng không đáp lời, cũng không động thủ. Lúc này, Bắc Lam Đại Đế thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn qua kia không trung Hồng Sùng uy nghiêm nói, đã ngươi không đến, kia bản đế đi tìm ngươi. Các ngươi những vật này là hoàn toàn không đáng bản đế lãng phí thời gian. Một giây sau, đợi cái này Bắc Lam Đại Đế sau khi nói xong, cái này Bắc Lam Đại Đế liền trực tiếp hướng phía không trung Hồng Sùng lao đi. Chỉ bất quá, ngay tại Bắc Lam Đại Đế vừa mới cất cánh, còn không có bay lên không, đột nhiên Bắc Lam Đại Đế ngơ ngác một chút. Sau đó, Bắc Lam Đại Đế lập tức cau mày, nhìn mình dưới chân, mà nhìn thấy trước mặt một màn về sau, Bắc Lam Đại Đế kia uy nghiêm trên mặt thì là xuất hiện một tia kinh ngạc. Bắc Lam Đại Đế chân trái trên mắt cá chân, có một cái tay nắm chắc Bắc Lam Đại Đế chân, mà cái tay này là ai? Dùng chân gót nghĩ cũng biết là Bạch Sách. Lúc này, Bạch Sách một cái tay dắt lấy cái này Bắc Lam Đại Đế mắt cá chân, một bên ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn xem cái này một mặt kinh ngạc Bắc Lam Đại Đế. Mà cái này Bắc Lam Đại Đế tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau, Bắc Lam Đại Đế trên mắt cá chân liền xuất hiện một đạo lại một đạo lốp bốp điện mang. Sau đó, những điện mang này liền tại một giây sau trực tiếp tới lui đến Bạch Sách trên người. Đạo này lại một đường ngân sắc điện mang, tại tới lui đến Bạch Sách trên người về sau, liền lập tức phát sinh bạo tạc. Một giây sau, cái này Bắc Lam Đại Đế bỗng nhiên quay người lại, đem chân trực tiếp hất lên, Bạch Sách thân thể cũng bị lập tức ngã văng ra ngoài. Tại Bạch Sách thân thể tại bay rớt ra ngoài thời điểm, Bắc Lam Đại Đế thì là lập tức bày ngay ngắn thân thể. Một giây sau, tay phải trực tiếp nâng lên. Lần này, một đạo so vừa rồi càng lớn, càng thô, càng sáng hơn ngân sắc quang trụ, từ Bắc Lam Đại Đế nơi lòng bàn tay oanh ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo này to lớn quang trụ liền trực tiếp đâm vào Bạch Sách trên thân thể. Sau đó, liền chính là cùng vừa rồi đồng dạng to lớn bạo tạc. Mà lần này Bắc Lam Đại Đế công kích, để kia không trung Hồng Sùng, chả có kia đã thức tỉnh Lưu Na, đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, lần này công kích, cùng trước đó kia mấy lần, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lần này lực lượng, thế nhưng là cùng vừa rồi so sánh, mạnh mười mấy lần không chỉ. Lần này, Bạch Sách hẳn là cũng sẽ không có sao chứ. Mà kia Bắc Lam Đại Đế tại làm xong công kích đằng sau, ngược lại là cũng không có lập tức rời đi, hoặc là đang làm cái gì. Có lẽ bởi vì tình cảnh vừa nãy để Bắc Lam Đại Đế đặc biệt kinh hãi, có chút thật không dám tin tưởng. Làm lần này bạo tạc triệt để tạc xong, bầu trời này không còn có Bạch Sách thân thể đằng sau, sững sờ một hồi Bắc Lam Đại Đế thì là bĩu môi một cái, lắc đầu, không tại đi quản Bạch Sách, là mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn không trung Hồng Sùng chỗ đó. Một giây sau, Bắc Lam Đại Đế liền tiếp theo hướng phía Hồng Sùng lao đi. Chỉ bất quá, ngay tại Bắc Lam Đại Đế chuẩn bị lao đi trong nháy mắt, Bắc Lam Đại Đế lại là ngơ ngác một chút. Lần này, Bắc Lam Đại Đế trên mặt biểu lộ cũng không phải là kinh ngạc, mà là có chút không thể tin. Làm Bắc Lam Đại Đế lần nữa cúi đầu hướng chính mình phía dưới nhìn lại thời điểm, nhìn thấy cùng trước đó giống nhau như đúc hình ảnh, Bạch Sách vẫn y như là hoàn hảo không chút tổn hại nắm lấy Bắc Lam Đại Đế mắt cá chân, ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn xem Bắc Lam Đại Đế. Mà lần này Bắc Lam Đại Đế tại sững sờ sau khi thì là đột nhiên phốc thử một tiếng, bật cười, một bên cười một bên lắc đầu nói, có chút ý tứ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,